Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3623, muốn chết. Mấy vạn năm, rất ngắn, Diệp Lăng Hận không thể một cái tát đập chết người này. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, ai cũng không biết cái này một cái kỷ nguyên đến cùng lúc nào sẽ kết thúc. Bởi vì thời gian ở rất không bình thường gia tốc trôi qua. Nếu như ở quá khứ, Diệp Lăng cũng có thể chờ, nhưng là bây giờ tuyệt đối không được. Có hay không cái khác biện pháp? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thiên Long lắc đầu, chỉ có cái này một cái biện pháp, đó chính là dẫn động khởi nguyên chi địa hắc thủy, những thứ khác không có bất kỳ biện pháp. Hoặc là ngươi đi nhìn thử một chút. Đột nhiên, Thiên Long hướng Diệp Lăng cười hắc hắc. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tiêu nghỉu xuống. Muốn mạng của ta, liền nó đều không dám xuống phía dưới. Lại làm cho Diệp Lăng đi thử một chút. Đây không phải là nói rõ muốn bẫy giết Diệp Lăng à? Thiên Long lúng túng cười rộ lên. Ra không được, vậy tâm sự đi. Các ngươi cái này cái gì Thiên Long bộ tộc? Vì sao hội một mạch đối đãi ở thiên khư chung? Làm sao không xuất thế? Lấy thực lực của các ngươi, cái này mấy ngàn tộc nhân, đủ để quét ngang tinh không? Xưng vương xưng bá, Diệp Lăng đột nhiên rất nghiêm túc hỏi. Lấy Thiên Long nhất tộc thực lực, nói không khoa trương chút nào. Một ngày xuất thế, toàn bộ mênh mông tinh không ai cũng vô pháp ngăn cản chúng nó xưng bá cước bộ. Cái gì thượng cổ bộ tộc, cái gì tu la bộ tộc, ở Thiên Long nhất tộc thực lực phía dưới, cùng đống cặn bã không có gì khác biệt. Có thể chúng nó, dĩ nhiên tuyển trạch không xuất thế. Cái này làm cho Diệp Lăng rất là kỳ quái. Có chút nhớ nhung không minh bạch bọn họ cách nghĩ. Không thể đi ra ngoài, ngoại giới hội làm bẩn chúng ta tinh thuần. Thế giới này lên. Cũng không phải hết thảy chủng tộc đều yêu mến tranh bá. Chúng ta Thiên Long bộ tộc, chỉ yêu vui mừng tiêu diêu tự tại tự do. Cho nên, chúng ta liền tuyển trạch ở lại thiên khư chung. Bất nhập thế, không dính vào thế tục nhân quả. Thiên Long mấy câu nói, làm cho Diệp Lăng rất là khiếp sợ. Cái này bộ tộc, thật là đủ lạ a, sạch sẽ. Diệp Lăng không khỏi tự chủ vui đứng lên, vì không dính vào thế tục nhân quả, tuyển trạch vĩnh cửu không xuất thế, như vậy mượn cớ làm cho Diệp Lăng mình cũng không cách nào tưởng tượng. Đúng, các ngươi tộc chung như vậy khủng bố, có chủ thần cấp bậc tồn tại sao? Đột nhiên, Diệp Lăng lại nghĩ tới một vấn đề, Phi Long sau khi nghe xong, thần sắc có chút ảm đạm. Mà sau lắc đầu, ta tộc, chịu chớ chú, căn bản vô pháp đột phá đến chủ thần. Nếu không, bằng vào ta tộc tộc nhân thiên phú, đột phá chủ thần rất có thể. Chứng kiến cái kia khởi nguyên hắc thủy ấy ư. Cái kia hắc thủy, chính là của chúng ta chớ chú. Chúng ta sinh ra, liền vì khởi nguyên, mà cái kia hắc thủy biến là chung kết. Là nó mang cho chúng ta không có gì sánh kịp thiên phú. Nhưng cũng đem con đường của chúng ta vĩnh cửu phong tồn. Từng cái tân đàn sanh tộc nhân. Đều muốn tiến vào hắc thủy bên trong. Khai mở thiên phú. Đó cũng là các tộc nhân duy nhất một lần có thể đụng chạm lấy hắc thủy. Mà không bị tổn thương. Phi Long thần tình không phải tốt. Diệp Lăng có thể cảm nhận được nó trong nội tâm cái kia chủng oán giận. Rõ ràng rất mạnh, thiên phú không gì sánh kịp, nhưng là đi tới một cái lộ khẩu, lại phát hiện đường đã bị mình khởi điểm cho phong kín. Loại cảm giác này quả thực rất biệt khuất. Khởi nguyên, Diệp Lăng con người hơi hơi sóng chợt hiện xuống. Hắn tựa hồ có chút xúc động, chính mình nguyên thủy thế giới. Không phải là khởi nguyên. Nghĩ tới đây, hắn tròng mắt tức thì sáng lên. Cái này hắc thủy chung, ngoại trừ hủy diệt còn có cái gì những thứ khác năng lượng ấy ư? Có thể đem thiên phú của các ngươi, rèn luyện đến kinh người như vậy tình trạng, ta muốn phải có, lập tức, Diệp Lăng hướng Phi Long hỏi, một cái chủng tộc, chỉ dựa vào một cái như vậy khởi nguyên hắc thủy quật khởi. Nghe quả thực rất khoa trương, Phi Long gật đầu, đó là khẳng định, nếu là không có, ta tộc vì sao nhất sinh ra xuống, sẽ bị vứt xuống bên trong. Cái này hắc thủy chung có cổ rất kỳ quái lực lượng. Ta nói không ra là cái gì, bởi vì cái kia cổ lực lượng rất huyền diệu, hơn nữa cũng không phải bình thường có khả năng nhìn thấy. Bất quá, ta cảm thấy hẳn là được gọi là thuế biến, có thể để cho một cái con mới sinh nhanh chóng trưởng thành. Cải biến trong cơ thể thiên địa, chính là chỗ này chủng lực lượng. Phi Long như có điều suy nghĩ nói đạo, Diệp Lăng sau khi nghe xong, thình lình kích động đứng dậy, mà sau phi thẳng đến hắc thủy chỗ đi tới. Ngươi làm cái gì? Muốn tự tìm chết sao? Phi Long há hốc mồm. Nó tuy là mới vừa rồi cùng Diệp Lăng trò chuyện nhiều như vậy, nhưng hắn hai thủy chung là đối thủ. Chẳng qua là bởi vì tu vi đều phế, mới tạm thời ngừng tay. Có thể, mặc dù như đây, nó chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên hướng hắc thủy đi tới, cũng là mục trừng khẩu ngốc, không thể nào hiểu được. Phi Long, cái này hắc thủy, ta nếu như luyện hóa thì như thế nào? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi. Phi Long lắc đầu, tuy là ta và ngươi là đối thủ, cũng muốn giết ngươi, nhưng là ta không biết nói láo. Nếu như ngươi nhảy đến bên trong, huyết nhục hội hóa thành nước mủ, đầu khớp xương vỡ nát thành cặn bã. Cái này hắc thủy, không phải tộc ta nói, nhảy vào đi chính là một con đường chết. Phi Long rất là thành khẩn nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, lập tức nhìn về phía trước mặt hắc thủy. Cái này một vũng hắc thủy sóng lớn từng sợi. Diệp Lăng từ trong đó ngửi được một tia vô pháp ngôn ngữ sức mạnh hủy diệt. Quả thực làm hắn cảm giác được nguy cơ tử vong. Nhưng là, hắn cảm giác mình được nếm thử xuống. Cái này hắc thủy là khởi nguyên, lại vì chung kết, nếu quả thật bỏ qua, Diệp Lăng cả đời này có thể hay không gặp lại, thật khó nói. Trước luyện hóa một điểm thử xem. Thình thịch, sau một khắc, hắc thủy bên trong đột nhiên nổ ra một đạo bọt nước, mà sau bị trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, bị nguyên thủy thế giới cho thôn phệ. Một bên Phi Long thấy như vậy một màn, thình lình đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, lập tức khổ sắp cười rộ lên. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá luẩn quẩn trong lòng, tự tìm tử lộ. Phi Long cũng là rất không nói, không nghĩ tới Diệp Lăng hội cực đoan như vậy. Nhưng là, làm hắc thủy tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể về sau, đứng tại chỗ Diệp Lăng lại không có chút nào dị dạng, thậm chí liền thống khổ cũng không có. Cơ dưng, đột nhiên, Diệp Lăng con người đột nhiên hiện ra, phảng phất lừa trên một tầng tinh quang, mà sau cả người hắn, phù phù một tiếng trực tiếp nhảy vào đến hắc thủy bên trong. Cô lỗ vài cái bọt khí nhô ra, về sau Diệp Lăng liền chìm ở dưới đáy, cả người đều chui vào đến bên trong. Phi Long há hốc mồm, được kêu là một cái mê man không được giải khai. Đến cùng phát sinh cái gì? Còn có gấp như vậy tìm chết? Cô lỗ, chợt, hắc thủy lần nữa bốc lên một ít cái bọt khí, nổi mặt ngoài bên trên, mà sau Diệp Lăng thân thể chậm rãi xuất hiện ở mặt nước bên trên. Chỉ bất quá, lúc này đây xuất hiện, cũng là kinh người không gì sánh được. Diệp Lăng cả người huyết nhục, toàn bộ tiêu thất, dựa theo phía trước Phi Long từng nói, chắc là hóa thành nước mủ, căn bản vô pháp ngăn cản hắc thủy trong đáng sợ lực. Cho nên, lúc này Diệp Lăng chỉ còn hạ một bộ xâm trắng đầu khớp xương. Cả người đầu khớp xương lại chán phóng tử kim ánh sáng, mà ở Diệp Lăng bụng vị trí, lại có một cái quả đấm lớn nhỏ hắc động, chính đang phát tán ra mê ly sáng bóng, chậm rãi xoay tròn, phù phù, Phù phù, Diệp Lăng trái tim chỗ thần bẩn còn đang kịch liệt nhúc nhích, đại biểu cho Diệp Lăng sinh cơ, như trước chưa tuyệt. Phi Long cái kia to lớn trong mắt, chừng thiếu chút nữa vỡ nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?